Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 562, chương 562, đưa người một tràng tạo hóa. Xác định chính mình cái này một phương đồng bạn không có việc gì. Xích Phát nam tử cùng Thanh Văn nam tử đều ám thầm thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù bọn họ 8 người cùng nhau vây công Bát Chảo Vương cấp yêu thú, nhưng mọi người chỉ là vì đối phó hồ này tâm trên đảo Bát Chảo Vương cấp yêu thú tạm thời kết thành liên minh, mà Vân Diệu Quốc, Thiên Lang Quốc, Viêm Nguyên Quốc, Tam Quốc quan hệ trong đó cũng không hòa hợp, là lấy Xích Phát nam tử cùng Thanh Văn nam tử đều là tia không quan tâm chút nào cái kia Vân Diệu Quốc người hoàng tộc chết sống. Huống chi, Xích Phát nam tử cùng Thanh Văn nam tử đều biết trong hồ nước nam tử cùng Vân Diệu Quốc người hoàng tộc đang lúc cừu hận, đổi lại bọn họ là Lộ Thần, bọn họ đồng dạng sẽ không xuất thủ cứu trợ Vân Diệu Quốc hoàng tộc người. Ngay tại mọi người lấy tinh thần lực ba động trao đổi lẫn nhau thời điểm, Thiên Lang Quốc đôi người cùng Viêm Nguyên Quốc đôi người nhau nhau khôi phục ý thức thanh tỉnh. Bốn người cùng nhau tiêu tán ra tinh thần lực, hướng hồ nước chỗ sâu Lộ Thần nói lời cảm tạ một phen. Vừa là lúc trước loại kia quỷ dị hung hiểm ảnh hưởng tới chúng ta tâm trí. Xích Phát nam tử sắc mặt nghiêm túc, Thải Vũ, Thiên Lang Quốc Thanh Văn nam tử cùng còn lại bốn người đều là điểm gật đầu. Đám người trong ánh mắt đều hiện ra một vòng nỗi khiếp sợ vẫn còn. Các người đều không phải lần đầu tiên tao ngộ vừa mới tình hình quỷ dị. Lộ Thần thần sắc kinh ngạc hỏi. Hắn vốn đang chuẩn bị hướng bảy người giải thích một phen vừa mới đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, miễn cho bảy người vụng trộm hoài nghi đến trên đầu của hắn. Dù sao hắn phút chốc thoáng qua một cái đến giữa hồ đảo chỗ tựu có quỷ dị hung hiểm phát sinh. Sau đó hắn lại có thủ đoạn hóa giải mọi người nguy cơ. Rất khó không lệnh bảy người tâm sinh hoài nghi, là hắn âm thầm thi triển tay chân. Bảy người một bên tiếp tục cùng này Bát Chảo Vương cấp yêu thú kịch chiến, một bên lấy tinh thần lực nói cho Lộ Thần, mấy người bọn họ lúc trước đều trải qua tương tự quỷ dị hung hiểm. Nói đến không sợ Lộ Thần huynh sinh ngại, nếu không phải lúc trước trải qua loại này quỷ dị hung hiểm, chúng ta có lẽ sẽ hoài nghi là ngươi âm thầm thi triển tay chân. Xích Phát nam tử nói thẳng nói ra. Các ngươi nhận biết ta? Lộ Thần thoảng qua khẽ giật mình, đồng thời xác định mảnh này thủy trạch chi địa đã từng phát sinh qua quỷ dị hung hiểm. Lộ Thần huynh không nên hiểu lầm. Lúc này Thanh Văn nam tử giải thích một câu, Toái Không Sơn mạch mặc dù hung hiểm, nhưng cũng không bế tắc. Vân Diệu Quốc Thanh Vân quận Tam Đại Tông môn một chuyện, chúng ta đều hơi có nghe thấy. Lúc trước chúng ta còn không xác định Lộ Thần huynh cụ thể thân phận. Không quá tại chỗ này hung hiểm bí địa cửa vào chưa mở ra thời điểm, Vân Diệu Quốc cùng Toái Vân quân người lần lượt đi tìm ngươi. Chúng ta muốn đoán không ra ngươi thân phận cũng khó khăn. Hồi tưởng bí địa cửa vào mở ra tình hình trước mắt, Lộ Thần khẽ vuốt cằm, trong lòng càng phát xác định, Vân Diệu Quốc cùng Toái Không Sơn mạch bên trong Toái Vân quân ở giữa tất nhiên có hắn không biết liên hệ. Trầm ngâm một chút, Xích Phát nam tử thần sắc ngưng trọng địa nói, chúng ta bảy ý người nhận thức tỉnh táo lại, không ngờ sẽ chết tại đầu này Bát Chảo Vương cấp yêu thú trong công kích. Nhưng giờ phút này Bát Chảo Vương cấp yêu thú mất đi ý thức thanh tỉnh, xa vào trong điên cuồng, trở nên hung hãn không sợ chết. Chúng ta bảy người muốn chém giết nó tất nhiên muốn nỗ lực cực lớn đại giới, thậm chí có người muốn chết nơi này. Theo ta thấy chém giết đầu này Bát Chảo Vương cấp yêu thú một chuyện, không bằng bàn bạc kỹ hơn. Xích Phát nam tử bọn họ tựa hồ cũng không biết đầu này Bát Chảo Vương cấp yêu thú đến tột cùng ra sao chủng yêu thú. Viêm Nguyên Quốc mặt khác đôi người lấy Xích Phát nam tử như thiên lôi sai đâu đánh đó. Đối với Xích Phát nam tử một phen không có bất kỳ cái gì dị nghị. Thanh văn nam tử điểm gật đầu. Giờ phút này bọn họ Thiên Lang quốc người đồng dạng không có muốn cùng Bát Chảo vương cấp yêu thú liều mạng đến cùng ý tứ. Còn lại hai cái Thiên Lang quốc người cũng là tuân theo thanh văn nam tử quyết định. Thải Vũ hiện nay đột phá đến thiên vị nhất trọng thiên cảnh giới. Cùng Xích Phát nam tử, thanh văn nam tử cảnh giới giống nhau. Là lấy Xích Phát nam tử cùng thanh văn nam tử tự nhiên sẽ không như vậy bỏ qua Thải Vũ ý kiến. Xích Phát nam tử cùng thanh văn nam tử cùng nhau truyền âm hỏi thăm Thải Vũ. Thải Vũ đang muốn gật đầu đồng ý, một đạo thanh âm bỗng nhiên tại nàng trong đầu vang lên. Ta có thể đưa ngươi một trận tạo hóa, không quá ngươi phải đáp ứng thay ta làm một chuyện. Lộ Thần truyền âm nhập mật nói. Thải Vũ đôi mắt đẹp sáng lên, không có vội vã đáp lại Xích Phát nam tử cùng thanh văn nam tử. Xích Phát nam tử cùng thanh văn nam tử đều là mày nhăn lại. Nếu như Thải Vũ đây thời kiên cầm muốn đối phó Bát Chảo vương cấp yêu thú, bọn họ Viêm Nguyên quốc cùng Thiên Lang quốc người sẽ rất khó làm. Nếu như hai người bọn họ hướng như vậy rút lui, đến lúc đó bằng Thải Vũ một người lực lượng, tất nhiên là vô pháp đối Bát Chảo vương cấp yêu thú. Thải Vũ chỉ có thể tránh lui, mà hai người bọn họ hướng người lại bởi vậy mà đắc tội Thải Vũ. Nếu là cùng Thải Vũ một đạo tiếp tục đối phó Bát Chảo vương cấp yêu thú, chỉ sợ bọn họ hội tổn thất nặng nề. Xích Phát nam tử cùng thanh văn nam tử nhìn chăm chú một chút, trong lòng đều là giống nhau suy nghĩ. Thải Vũ như thế nào như thế không lý trí. Thải Vũ bị Lộ Thần vừa mới một câu khơi gợi lên hứng thú, không có chú ý tới Xích Phát nam tử cùng thanh văn nam tử trong ánh mắt toát ra một tia bất mãn. Loại nào tạo hóa? Thải Vũ hỏi. Các ngươi tám người hợp lực chém giết đầu này Bát Chảo vương cấp yêu thú, toàn tính không phải là vì thăm dò giữa hồ trên đảo này một tòa cổ lão cung điện. Lộ Thần nói, trong miệng ngươi nói tới một trận tạo hóa cùng giữa hồ trên đảo cổ lão cung điện có quan hệ. Thải Vũ đại mi nhăn lại. Đúng vậy, Lộ Thần chi tiết đáp lại. Giết đầu này Bát Chảo vương cấp yêu thú, như chúng ta có thể thăm dò giữa hồ trên đảo tòa cổ lão cung điện. Thải Vũ không có tùy tiện đáp. Ứng, nàng không xác định muốn thay Lộ Thần làm loại chuyện nào. Cùng chém giết một đầu Bát Chảo vương cấp yêu thú so sánh, nàng tự nhiên mà vậy lựa chọn cái sau. Không có ta thủ đoạn, coi như mấy người các ngươi hợp lực chém giết đầu này Bát Chảo vương cấp yêu thú cũng vô pháp tiến vào cổ lão trong cung điện thăm dò. Lộ Thần tự tin vạn phần nói, một bộ Thải Vũ bọn họ thiếu đi hắn tự mơ tưởng thăm dò ở trên đảo cổ lão cung điện dáng vẻ. Giờ phút này giữa hồ đảo chỗ không có nguyên đan cảnh võ đạo tu sĩ, mang ý nghĩa nơi này không có các phe trận pháp tông sư. Kể từ đó, Thải Vũ chờ người chém giết rớt Bát Chảo vương cấp yêu thú về sau, chỉ có thể trơ mắt nhìn Thủy Chi cung điện, vô pháp tiến vào bên trong thăm dò. Hắn xác định điểm này, tự nhiên là ăn chắc. Thải Vũ, ta dựa vào cái gì tin ngươi? Nhìn Lộ Thần một chút, Thải Vũ nhíu mày hỏi. Một phen tư lượng, Lộ Thần lạnh nhạt nói, ta đến chỗ này về sau, một mực không có tiêu tán ra tinh thần lực dò xét nơi đây. Nhưng ta có thể chuẩn xác không sai lầm nói cho ngươi, giữa hồ trên đảo tòa kia cổ lão cung điện bốn phía hết thảy có 57.000 cái phù văn. Hắn cùng Sở Nhược Nam cùng nhau thăm dò cổ thụ cung điện, là lấy biết được ngũ hành cung điện bốn phía phù văn cụ thể số lượng. Thải Vũ lập tức tiêu tán ra một đạo tinh thần lực dò xét hướng giữa hồ trên đảo cổ lão cung điện. Một lát sau, nàng trong ánh mắt chớp tắt quá một đạo tinh mang. Đúng như là Lộ Thần nói, giữa hồ trên đảo tòa kia cổ lão cung điện bốn phía hết thảy tồn tại 57.000 cái phù văn. Lúc trước bọn họ mặc dù mất đi lý trí, nhưng cũng không phải là mất trí nhớ. Hồi tưởng một phen, Thải Vũ tựu xác định, Lộ thần đến về sau hoàn toàn chính xác không có tiêu tán ra tinh thần lực dò xét qua giữa hồ trên đảo cổ lão cung điện. Thải Vũ lại là không biết rõ, coi như lộ thần thật dò xét qua giữa hồ trên đảo cổ lão cung điện, nàng cũng không thể nào biết được. Lộ thần đã mở ra thức hải, có được thức hải chi lực. Nếu như lộ thần nhất tâm tránh né mọi người dò xét, thật sự là hắn có thể tại mọi người mất đi lý trí tình hình dưới trước một bước dò xét giữa hồ đảo mà không bị phát hiện. Xác định phù văn số lượng phù hợp về sau, Thải Vũ trong lòng đã tin tưởng lộ thần. Ngươi là trước thiên thủy linh căn, ngày hôm sau lại tu luyện thủy thuộc tính công pháp, không cần ta cho ngươi biết, ngươi cũng có thể cảm giác được cái này đầm nước giữa thiên địa đều là nồng đậm thủy thuộc tính linh khí, mà giữa hồ trên đảo thủy thuộc tính linh khí nồng nặc nhất. Nói chính xác hơn là cổ lão cung điện bốn phía thủy thuộc tính linh khí nồng nặc nhất. Nói đến đây, lộ thần thu lời lại đầu, để Thải Vũ tiêu hóa một phen. Một lát sau, cổ lão trong cung điện tồn tại một kiện thủy thuộc tính bảo vật. Nếu là ngươi có thể đi vào trong cung điện, mượn nhờ món kia thủy thuộc tính bảo vật tu luyện, ngươi đem được ích lợi không nhỏ. Lộ thần ném ra ngoài Thải Vũ khó mà cự tuyệt dụ hoặc. Thật, Thải Vũ trong mắt sáng lên, vừa cùng bát chảo vương cấp yêu thú kịch chiến, một bên nhìn chăm chú hướng lộ thần. Chờ ngươi tiến vào cổ lão cung điện, hết thảy liền sẽ hiện ra ở trước mặt ngươi. Đến lúc đó là thật là giả, ngươi tự biết được. Lộ thần thản nhiên nói, ngươi muốn để ta vì ngươi làm chuyện gì? Thải Vũ cau mày nói, nếu để cho băng phong thành hiệp trợ ngươi đối phó Vân Diệu Quốc, ta vô pháp đáp ứng ngươi. Lúc trước Thải Vũ bọn họ vội vàng dốc đứng vách đá sự tình, cũng không biết có quan hệ lộ thần tin tức. Tiến vào chỗ này hung hiểm bí địa sau, nàng đi qua cái này một đoạn thời gian cùng Thiên Lang Quốc, Viêm Nguyên Quốc mấy người tiếp xúc, đã biết được có quan hệ lộ thần một ít chuyện. Làm lộ thần nói muốn để nàng đáp ứng là một chuyện thời điểm, Thải Vũ lập tức nghĩ đến lộ thần cùng Vân Diệu Quốc hoàng tộc ở giữa cừu oán. Coi là lộ thần là muốn dùng cái này đến để băng phong thành trở thành trong tay hắn một thanh lợi kiếm, tiến tới đối phó Vân Diệu Quốc, người đáp ứng cũng không coi là thắng. Lộ thần nhàn nhạt đáp lại một câu, nếu như Thải Vũ lời nói hữu hiệu, hắn ngược lại là không có chú ý coi đây là điều kiện đến ngự sử băng phong thành người. Chỉ bất quá dưới mắt băng phong thành còn chưa tới phiên Thải Vũ tới làm chủ, mà là từ Thải Vũ nghĩa mẫu Hàn Y Lộ trưởng khống băng phong thành thành chủ đại quyền. Ta muốn những chuyện ngươi làm cùng giữa hồ trên đảo cổ lão cung điện có quan hệ. Chờ ngươi tiến vào cung điện sau, ta tự sẽ nói cho ngươi biết phải làm như thế nào. Nếu như ngươi không muốn đi làm, lúc đó đại khái có thể đổi ý. Ngươi hiện nay bước vào thiên vị nhất trọng thiên cảnh giới, coi như đổi ý, ta cũng không làm gì được ngươi. Lộ thần nói. Thải Vũ trầm ngâm một chút. Lộ thần nói không phải không có đạo lý. Nàng hơi hơi gật đầu, xem như đáp ứng. Thời gian cấp bách, lời kế tiếp ta chỉ nói một lần, ngươi cẩn thận nghe kỹ. Lộ thần dặn dò, lập tức đem hắn cùng Sở Nhược Nam thăm dò cổ thụ cung điện tình hình thêm chút sửa đổi. Cáo chi Thải Vũ, như thế nào kích hoạt 57.000 cái phù văn? Về sau như thế nào mở ra mâm tròn? Lại về sau tiến vào cổ thụ trong cung điện lại nên như thế nào tìm kiếm thủy thuộc tính bảo vật? Thải Vũ ngưng thần lắng nghe, đem lộ thần nói nhớ kỹ ở trong lòng. Ngươi nói là chờ ta tiến vào cổ lão cung điện, ta mượn nhờ cổ lão cung điện có thể lấy lực lượng một người đối phó đầu này bát chảo vương cấp yêu thú. Thải Vũ không dám tin nói. Lộ thần khẽ vuốt cằm, hiện tại muốn làm thế nào? Thải Vũ lấy lại bình tĩnh, nén lại kích động trong lòng, truyền âm hỏi ý kiến. Tự nhiên là trước đối phó đầu này bát chảo vương cấp yêu thú. Lộ thần cười nói, lại đem đối phó Bát Trảo Vương cấp yêu thú phương pháp cáo chi Thải Vũ. Giờ phút này, Xích Phát nam tử cùng Thanh Văn nam tử đã nhìn ra. Thải Vũ sở dĩ một mực không có trả lời hai người bọn họ. Thực là Thải Vũ đang cùng Lộ Thần âm thầm trao đổi cái gì. Lúc trước Lộ Thần thi triển thủ đoạn lệnh bọn họ đám người tỉnh táo lại. Chẳng khác gì là ân cứu mạng, mà dưới mắt mặc dù kịch chiến, nhưng đám người tạm thời đều không có tánh mạng nguy hiểm. Gặp Thải Vũ cùng Lộ Thần đang tại giao lưu, Xích Phát nam tử cùng Thanh Văn nam tử trong lòng biết Lộ Thần hẳn là tại cùng Thải Vũ thương thảo chuyện quan trọng, nếu không đôi người sẽ không như vậy tại trong lúc kịch chiến giao lưu không thôi. Bọn họ không hề thúc giục Thải Vũ, mà là một bên thi triển chiến kỹ công kích Bát Trảo Vương cấp yêu thú. Một bên chờ đợi Lộ Thần cùng Thải Vũ giao lưu kết thúc. Đúng lúc này, Lộ Thần cùng Thải Vũ kết thúc giao lưu. Ta có biện pháp đối phó Bát Trảo Vương cấp yêu thú. Không quá yêu cầu các ngươi trước đem đầu này Bát Trảo Vương cấp yêu thú dẫn dắt rời đi một đoạn. Thời gian, Thải Vũ hướng Xích Phát nam tử cùng Thanh Văn nam tử truyền âm nói. Lúc trước chúng ta thử qua mấy lần, đều vô pháp đem Bát Trảo Vương cấp yêu thú dẫn dắt rời đi. Xích Phát nam tử cau mày nói, Thanh Văn nam tử cũng là gật đầu. Trước khác nay khác, lúc trước đầu này Bát Trảo Vương cấp yêu thú cũng không mất đi lý trí. Thải Vũ nói ra, lời vừa nói ra, Xích Phát nam tử cùng Thanh Văn nam tử bỗng nhiên giật mình tới. Lúc trước Bát Trảo Vương cấp yêu thú không có mất đi lý trí. Bọn họ muốn dẫn dắt rời đi Bát Trảo Vương cấp yêu thú hoàn toàn chính xác rất khó. Nhưng hiện nay Bát Trảo Vương cấp yêu thú đã mất đi lý trí. Bọn họ muốn dẫn dắt rời đi đầu này Bát Trảo Vương cấp yêu thú có lẽ cũng không khó. Phải làm như thế nào? Xích Phát nam tử cùng Thanh Văn nam tử hỏi ý kiến. Đây là đáp ứng xuống. Đầu này Bát Trảo Vương cấp yêu thú đã bị quỷ dị hung hiểm xâm nhập nhập thức hài. Trong lòng chỉ có khát máu, điên cuồng, xúc động, sát lục. Nó đem chúng ta xem như nhất định phải chém giết đối tượng. Các ngươi chỉ cần thoát đi, nó tự nhiên mà vậy hội lao ra truy sát các ngươi. Các ngươi chỉ cần trì hoãn một khắc đồng hồ thời gian, lại đem nó dẫn trở lại giữa hồ đảo. Đến lúc đó hết thảy giao cho ta đến xử lý. Nhìn Lộ Thần một chút, Thải Vũ chuyển qua ánh mắt hướng Xích Phát nam tử cùng Thanh Văn nam tử bọn họ tự tin nói. Hảo, Xích Phát nam tử cùng Thanh Văn nam tử đều là người quyết đoán. Như là đã đáp ứng, bọn họ tất nhiên là không chút do dự. Sau đó đôi người riêng phần mình hướng dưới trướng truyền đạt mệnh lệnh. Để còn lại người làm tốt tùy thời cùng bọn họ thoát ly chiến trường chuẩn bị. Đám người cùng Bát Trảo Vương cấp yêu thú kịch chiến lấy. Thừa dịp Bát Trảo Vương cấp yêu thú một cái không chú ý. Thải Vũ chủ động chìm vào xanh biếc màu sắc hồ nước chỗ sâu. Mất đi Thải Vũ kiềm chế Bát Trảo Vương cấp yêu thú một cái cự trảo. Những người còn lại áp lực đột nhiên gia tăng. Tốt ở sau đó bọn họ không cần lại cùng Bát Trảo Vương cấp yêu thú kịch chiến. Thải Vũ thân ảnh biến mất. Tự là kế hoạch áp dụng kèn lệnh. Giờ phút này, kèn lệnh đã thổi lên. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.